tương vi bên nhà ai nở mùa. Mùa thu em đi qua đây để lại chiếc lá heo úa, có ngờ đâu mùa đã sáng bao giờ. Rơi nhẹ bên nhau.